Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ tập 203. Quảng trường Tử Viêm cách quảng trường Thanh Hải không quá xa. Nếu dùng hết tốc độ đi đường, với giám đốc mà nói tối đa cũng mất hết 3-4 tiếng đồng hồ. Mà thông tin xa nhậm bên kia gửi cho hắn là lên đường buổi sáng. Bây giờ đã sắp xế chiều, nhưng vẫn không thấy đến. Điều này khiến cho hắn có chút bận tâm, có phải giữa chừng đã xảy ra sự cố gì hay không? Vì xa nhậm là đối tượng mà mấy người được Minh Phủ phái đến kia tương đối là tín nhiệm, cho nên với bọn họ mà nói thì có giá trị rất là quan trọng. Khi Hạ Thiên Kỳ biết Sa Nhậm đã đứng về phía bọn họ, lại căn dặn hắn phải chú ý thật kỹ tình hình bên phía Sa Nhậm, phải phản hồi cho hắn kịp thời. Vì chờ đến khi hội nghị giám đốc khai mạc xong xuôi, bước kế tiếp, có thể bọn họ sẽ ra tay với mấy người đến từ Minh Phủ kia. Có điều đang trong lúc Phương Sơn không yên tâm, muốn gọi điện thoại qua cho Sa Nhậm hỏi một chút, lại thấy đoàn xe được phái đi nghênh đón lần nữa trùng trùng điệp điệp lái vào, sau đó dừng lại ở một vị trí cách chỗ ký tên khoảng vài thước. Nhân viên lễ nghi cung kính mở cửa xe, sau đó Sa Nhậm và mấy giám đốc khác lần lượt xuống khỏi xe. Thấy đoàn người Sa Nhậm đến nơi, trong lòng Phương Sơn coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hai người không có bất kỳ trao đổi gì, đều cố tình ra vẻ là không có quen, chỉ cư xử như là những người khác, bắt tay một cái mang tính biểu tượng mà thôi. Có thể trước đó đã nhận được điện thoại của Sa Nhậm, nên lúc này Triệu Thần cũng chạy tới từ nơi nào đó trong trang viên. Sau khi nhìn thấy Sa Nhậm thì hai người lại cùng nắm tay với nhau, xem như là một cách chào hỏi giữa anh em. Các người ở cách nơi này gần như vậy mà đến thật là chậm. Anh không biết con người Phương Sơn này cướp bao nhiêu rượu ngon. Nếu anh còn đến trễ hơn nữa, sợ là không có được uống đâu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Triệu Thần cũng chú ý tới mấy người bên cạnh hắn. Tuy mấy người này hắn đã từng gặp, nhưng vì chưa có quen thuộc nên chỉ biết bọn họ là giám đốc của quảng trường khác, nhưng không thể gọi ra tên. Trong cái vòng ở ngoại vực này, cần chú ý một điều. Kẻ thù của bạn chưa chắc là kẻ thù của mình, nhưng bạn của bạn chắc chắn cũng là bạn của mình. Nên khi thấy quan hệ giữa Triệu Thần và Sa Nhậm nhìn tương đối là mật thiết, mấy giám đốc đi cùng Sa Nhậm kia đều ào ào tự giới thiệu mình, tự chào hỏi với Triệu Thần lấy lòng. Mấy người Triệu Thần không chen hết ở chỗ ký tên, rất nhanh đã cười cười nói cùng nhau rời đi. Sau khi mấy người Triệu Thần rời đi, vẻ mặt Phương Sơn vốn không có biểu tình gì, đột nhiên trầm xuống. Vì xem xét từ chuyện Sa Nhậm, không nói chuyện quá nhiều với hắn, chắc chắn có người không được hắn tin đang ở bên cạnh. Nhưng người không đáng tin, người có quan hệ bình thường làm sao có thể cùng đi. Nên chỉ có thể là có một người, hoặc một vài giám đốc Minh Phủ hắn chưa từng thấy ở nội vực trà trộn trong số mấy người Sa Nhậm kia. Do còn biết người của Minh Phủ cũng đến góp vui, hay đơn thuần chỉ là để giám sát đám người Sa Nhậm, nghe ngóng thông tin liên quan tới Lương Nhật Vân, hay nói vẫn còn giấu giếm ý đồ gì khác. Vậy các anh đi trước thu xếp ổn thỏa đi. Vừa đúng lúc tôi còn có việc khác nên đi trước. Chờ đến tối nay, nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta cùng tụ tập lại uống một ít rượu đi. Triệu Thần đi theo Sa Nhậm một đoạn đường, sau đó hắn lại chủ động đề nghị tạm thời tách ra, rồi đi tới khu vực hắn phụ trách trong trang viên kia. Sau khi Triệu Thần rời đi rồi, trong sáu giám đốc cùng đi với Sa Nhậm, đột nhiên vang lên một giọng nói khinh thường. Người này là bạn của mày sao? Sao hắn làm việc cho liên minh quân phản loạn chứ? Bây giờ Phương Sơn là người tâm phúc của Trường Sinh bên kia, mà Trường Sinh lại là làm việc cho liên minh quân phản loạn, cho nên chắc là cũng bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Sa Nhậm thận trọng trả về cho người kia một câu, người nọ nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, lầm bầm nói. Trái lại tao cũng muốn nhìn một chút, đám mồ hộp ngoại vực này sẽ tổ chức cái thứ gì đây? Sở dĩ mấy người Sa Nhậm giao hẹn trước với Phương Sơn là sẽ tới trễ, cũng là vì chú Húc đột nhiên đổi ý, cho một người có khuôn mặt tương đối dễ nhìn trong số đó đi theo bọn họ cùng tới. Đoán chừng là không yên lòng với bọn họ, sợ bọn họ sẽ không cố gắng tìm hiểu tin của Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt. Vì hắn không muốn bị phát hiện mình và Phương Sơn có quan hệ gì, cho nên vừa rồi mới giả vờ như là rất xa lạ. Mày không sống được mấy ngày nữa đâu. Sa Nhậm nhìn người nọ một cái mặt không biến sắc, trong lòng ác độc thầm nghĩ. Vì trước đó Phương Sơn đã hứa hẹn với hắn, đợi đến khi hội nghị giám đốc ngoại vực vừa kết thúc, hắn sẽ khiến cho đám người đến từ nội vực này có đến mà không có về. Mấy người Xa Nhậm vừa đi không lâu, Hạ Thiên Kỳ đã dẫn Lãnh Nguyệt và đám người Trần Sinh đến nơi. Giám đốc Hạ, Lão Trần, Lão Tăng. Sau khi chào hỏi mấy người quen, Phương Sơn nhìn thoáng qua xung quanh phía sau, đi tới nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ. Người của Minh Phủ cũng trà trộn bên cạnh Xa Nhậm đến đây, chúng ta phải làm sao? Tạm thời không cần để ý đến hắn đâu. Chúng ta cứ khai mạc hội nghị như là chúng ta đã định. Đám người kia tự có người đi dọn dẹp. Chúng ta cứ quản những thứ có thể rò rỉ là được. Được. Cụ thể đã sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại phần lớn giám đốc ngoại vực đều đã đến. Vẫn còn lại một số người. Đoán chừng hôm nay phải trễ một chút. Bọn họ mới tới được. 9 giờ sáng ngày mai, hội nghị có thể khai mạc đúng giờ. Ừ, làm không tệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì hài lòng gật đầu một cái. Sau đó lại nghĩ tới điều gì. Nhìn qua Phương Sơn Minh Kỳ hỏi. À, đúng rồi. Mấy người Diệp Dương đã tới chưa? Bọn họ vẫn chưa tới. Tôi hiểu rồi. Chờ lát nữa tôi liên lạc qua. Phía sau vườn hoa Oải Hương có một căn biệt thự nhỏ, là chỗ ở của Hạ Thiên Kỳ ở quảng trường Thành Hải. Phương Sơn cũng không lấy nơi này làm chỗ dừng chân tạm thời cho những giám đốc quảng trường kia, nên cứ xe nhẹ chạy đường quen, Hạ Thiên Kỳ lại dẫn mấy người Lãnh Nguyệt tới nơi này. Vì sợ bị người nhận ra, để hạ mức nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất, nên Lãnh Nguyệt cố ý mang theo một cái khẩu trang. Còn Thẩm Hành Phim thì ngược lại, gã không lo mình bị nhận ra. Dù sao thời gian hắn ở nội vực vẫn là thân phận tù nhân. Ngoài mặt xẻo ra, về cơ bản thì chưa có ai nhận ra hắn. Phương Sơn có thế lực riêng của hắn, hiện tại đều lấy tư cách nhân viên công tác của hội nghị mà bận rộn khắp nơi ở trang viên. Còn Trường Sinh cũng có thế lực thuộc về gã. Trước kia, hắn từng đến nơi này rồi, được Phương Sơn cố ý sắp xếp ở cùng một chỗ. Nên đợi sau khi bước chân vừa rơi xuống, Trần Sinh và Tăng Phủ lập tức đi qua bên kia. Chỉ còn lại ba người Hạ Thiên Kỳ, còn có Lãnh Nguyệt và Thẩm Hành Viêm lại ở nơi này nghỉ ngơi. Đứng ở cửa chính biệt thự, nhìn một đống người top 5, top 3 ở đằng xa, Thẩm Hành Viêm không khỏi thán phục nói. Bây giờ tôi thực sự có cảm giác như là đang vào thành. Không nhìn thì không có cảm giác gì. Lần này vừa nhìn, vậy mà có nhiều giám đốc như vậy. Có lẽ chỉ cần một vị giám đốc tự tiện xuống hiện thực thôi. Cũng đủ để khuấy đảo toàn bộ hiện thực phía dưới rồi. Dù sao địa nhị vực này là nơi dừng chân cuối cùng của toàn bộ nhân viên Minh Phủ. Phía dưới nhiều hiện thực như vậy, cho dù một hiện thực chỉ xuất hiện một giám đốc thôi, cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi. Nếu không phải ban đầu, một lượng lớn giám đốc đều tới địa tam vực, số lượng chắc chắn là nhiều hơn hiện tại. Trước kia Hạ Thiên Kỳ cũng không biết, tất cả những hiện thực lớn nhỏ phía dưới kia là không cho phép cấp giám đốc, thậm chí là người có cấp bậc cao hơn dần chân. Thời gian trước khi đệ nhị vật vẫn chưa lộn xộn, sẽ có người lấy tư cách quản giáo tuần tra định kỳ trong các hiện thực phía dưới. Sau khi phát hiện sẽ lập tức truy tìm, loại bỏ. Mà sau khi đi vào đệ nhị vật, trừ phi nhận được sự cho phép của cấp cao, nếu không thì không có cách nào quay trở về hiện thực nữa. Dĩ nhiên, cấp tổng giám đốc như là ông nội hắn cũng không cần nói. Nhắc tới thì tất cả các quy tắc, thậm chí là quy củ, thật ra đều là thứ dùng để ràng buộc kẻ yếu. Những người mạnh tuy cũng chịu ảnh hưởng, nhưng nghiêm túc mà nói, ảnh hưởng gần như là không đáng kể. Được rồi, Lãnh Thần. Ở trong nhà không cần mang khẩu trang, che giấu nhan sắc đâu. Lãnh Nguyệt không phản ứng lại với Hạ Thiên Kỳ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tháo khẩu trang ở trên mặt xuống. Có lẽ do thấy Lãnh Nguyệt đeo khẩu trang, điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại một người, nhịn không được lại nói. Cũng không biết bây giờ tên đeo mặt nạ kia đang trốn ở nơi nào rồi. Nhắc tới thì người này vẫn luôn như là một câu đố vậy. Kể từ lúc tôi đến đệ nhị vực này, Mộc Tử Hy đã không liên lạc với tôi từ rất lâu rồi. Cũng không biết bây giờ hắn và Mẫn Mẫn như thế nào rồi. Lãnh Nguyệt không nói gì, Thẩm Hành Viêm cũng không biết Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy là ai. Trái lại có hiểu một chút về gã đeo mặt nạ kia, lại nghe gã nói. Cái gã đeo mặt nạ mà hai người nói, có phải là cái gã quản lý cấp cao kỳ của đệ tam Minh Phủ hay không? Là hắn đó. Có điều thực lực thực sự của hắn chắc chắn không chỉ ở dừng ở mức cấp quản lý cấp cao đâu. Sao vậy? Thẩm Lão Ca quen hắn sao? Không biết. Thế nhưng Thạch Quỳnh từng đề cập với tôi một câu, nói người này vô cùng đáng sợ, nhắc nhở tôi không nên trêu chọc đối phương. Hạ Thiên Kỳ tưởng Thẩm Hoành Phim muốn nói gì, Nghe xong hắn dở khóc dở cười nói. Cái này không cần anh nói, ai từng gặp hắn đều biết rồi. Hai người nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại nghe giọng của Diệp Dương vọng vào biệt thự. Nhanh chóng thu hồi quỷ vật đi, chúng tôi không muốn thảo luận ở trong quỷ vật của cậu đâu. Theo giọng của Diệp Dương vang lên, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấy hắn và hai người khác thông qua quỷ vật. Có lẽ hai người kia phải là Diệp Phàm và Từ Chí Thiên. Chờ sau khi hắn thu hồi quỷ vật, ba người đi vào bên trong biệt thự. Giới thiệu một chút, vị này chính là Từ Chí Thiên, giám đốc Từ. Vị này là Diệp Phàm, cũng là giám đốc, hai người bạn tốt của tôi. Diệp Dương và Hạ Thiên Kỳ có quen biết, nhưng hai người khác thì không quen Hạ Thiên Kỳ. Trái lại, bọn họ vẫn có nghe nói qua về chuyện liên quan đến Hạ Thiên Kỳ từ Diệp Dương. Vị này chính là Hạ Thiên Kỳ mà tôi nhắc tới với các anh, giám đốc Hạ, cũng là đồng bọn quan trọng của chúng ta trong tương lai. Qua lời giới thiệu của Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ và hai giám đốc cấp cao khác coi như là quen biết. Có điều nhìn vẻ mặt của bọn họ về đồng bọn hợp tác Hạ Thiên Kỳ này, ít nhiều gì trên cảm giác vẫn có chút không yên. Lại thấy Từ Chí Thiên quay qua nhìn Diệp Dương hỏi không xác định. Anh xác định tên nhóc này có tư cách hợp tác với chúng ta, chứ không phải là giả vờ, làm ra vẻ ta đây sao? Tuổi tác của Từ Chí Thiên và Diệp Dương đều hơn 30 tuổi rồi, nên khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ là một tên nhóc khoảng đầu 20 tuổi, bọn họ đều cảm thấy mấy chuyện Diệp Dương nói với bọn họ trước kia không quá đáng tin. Dù sao thanh niên cũng quá dễ dàng xung động, vả lại kinh nghiệm từng trải cũng không có đủ. Phần lớn đều là suy nghĩ hão huyền, muốn hoàn thành một chuyện không phải là không có tiền lệ, nhưng phần lớn đều là chấm dứt bằng thất bại. Mà các hành vi đối đầu với liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ này không khỏi có liên quan đến sống chết của mình, càng liên quan đến chuyện lớn sống chết của bản thân và vị trí của mình ở đệ nhị vực này. Tự nhiên không thể chỉ dựa vào quan hệ tốt với Diệp Dương và đôi ba câu của hắn là làm thật. Mới vô đã bị Từ Chí Thiên nghi ngờ, nói Hạ Thiên Kỳ không để ý trong lòng là không thể. Nhưng hắn cũng không biểu hiện quá mức, rõ ràng, chỉ cười một cái rồi nói. Toàn bộ hợp tác vững chắc, đều là hai bên có lợi ích chung, ra sức bố trí trên nền tảng bình quân mà thành. Bây giờ chúng ta chỉ là đi cùng nhau, nhưng không cần biết các anh hay là tôi, nhắc tới thì không phải làm gì. Nên cái không tin tưởng của các anh, tôi có thể lý giải được vì tôi cũng không tin tưởng các anh như vậy. Chúng tôi đồng ý với Diệp Dương đến đây, cũng đã đủ cho cậu mặt mũi rồi. Từ Chí Thiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đang chọc chọc hắn ngây thơ, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bất thiện hừ lạnh nói. Diệp Dương đứng ở bên cạnh không nói chuyện, hiển nhiên hắn dẫn hai người Diệp Phàm đến nơi này rồi, cũng đã hoàn thành bổn phận của mình. Còn phải làm sao mới có thể khiến cho hai người kia phối hợp? Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh tự thân của Hạ Thiên Kỳ. Các anh đồng ý đến hội nghị này, có thể không phải nể mặt mũi của tôi, mà là nể mặt mũi của Diệp Dương giám đốc Diệp. Cho nên, phần công lao này tôi không dám tham. Đương nhiên, nếu các anh cho không phải, thế thì tôi như là ân nhân cứu mạng của các anh. Vì nếu tôi không để cho giám đốc Diệp gọi các anh đến nơi này, chắc chắn các anh khó mà thoát ma trảo của liên minh quân phản loạn. Dù sao giết chết hai giám đốc cấp cao không nghe lời, có thể tạo ra nhiều kinh sợ hơn so với giết chết mấy giám đốc chứ. Các anh nói có phải như vậy hay không? Nhóc con, nói cho cậu biết, ít lấy liên minh quân phản loạn ra mà đe chúng tôi đi. Từ Chí Thiên bị Hạ Thiên Kỳ nói cho nghẹn giọng không biết nói gì cho phải, mặt mũi chợt đỏ bừng, cuối cùng chỉ cảnh cáo một câu vô nghĩa. Không phải là tôi lấy liên minh quân phản loạn ra đe các anh, mà là muốn nói cho các anh biết, bất kỳ người nào cũng không phải là không thể bị thay thế. Nếu không tìm các anh, tôi vẫn sẽ làm những gì nên làm. Tìm các anh đến cũng chỉ là vì tốt hơn trước mà thôi. Nếu như các anh thật sự trong mặt mà bắt hình dong, nếu cảm thấy tôi không đáng tin cậy, vậy thì xin nhị vị cứ tự nhiên. Hôm nay, trừ ba vị giám đốc cấp cao các anh ra, liên minh quân phản loạn bên kia, cũng có một người bạn giám đốc cấp cao của tôi đến đây. Tôi nghĩ xem như là có các anh ở đây, mới có thể bổ sung vào chỗ trống của các anh. Hạ Thiên Kỳ nói đến cuối cùng, đã không còn giữ lại chút tình cảm nào cho Từ Chí Thiên nữa. Được rồi, lão Từ. Chỉ nghe lời nói này của giám đốc Hạ, cũng biết hắn không giống mấy thanh niên hay suy nghĩ viển vông kìa. Chắc là người từng trải qua nhiều chuyện. Như Diệp Dương, Diệp Phàm vẫn luôn không mở miệng, lúc này đột nhiên đóng vai phản diện, đứng bên cạnh Từ Chí Thiên khuyên một câu. Từ Chí Thiên nghe xong cũng thuận tiện chuyển biến tốt hơn. Hiển nhiên một câu nói vừa rồi rất có chút nhân tố phô bày bên trong. Đến cũng đến rồi, tự nhiên là sẽ không về nữa. Những lời vừa rồi kia giám đốc Hạ không cần để ý, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu. Đương nhiên là hiểu, bạn bè coi như vậy, chứ nó chỉ là những người chưa từng gặp mặt nhau trước đó như là chúng ta. Hạ Thiên Kỳ không có tức giận, vì quả thực như những gì hắn đã nói, bạn bè giới thiệu một việc có phát triển, vậy thì sau khi cảm thấy chuyện có thể làm, tự nhiên là rất muốn xem xét một chút, rốt cuộc là làm với ai, người này cuối cùng là có đáng tin cậy hay không. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo, cho Từ Chí Thiền tìm một bậc thang đi xuống. Từ Chí Thiền cũng cười cười thô thiển, chuyện này coi như là bỏ qua. Cũng cho đến lúc này, Diệp Dương lấy tư cách là người giới thiệu hai bên mới mở miệng nói. Công phu ngoài miệng của giám đốc Hạ, hai người lãnh giáo được rồi chứ? Có điều cái này cũng chưa phải là chỗ lợi hại nhất của hắn đâu. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa tấn chức đến giám đốc cấp cao, nhưng thực lực đã không thua kém giám đốc cấp cao. Có lẽ ba người chúng ta, nếu đánh một chọi một, thì không ai có thể thắng được hắn. Cho nên, cho đến sau ngày khi tấn chức đến giám đốc cấp cao, có thể không cần chờ thế lực của chúng ta rất mạnh, chỉ bằng một mình hắn đây, cũng đủ hét tên cả Tam Đại Minh Phủ, hay hoặc là liên minh quân phản loạn. Vẫn là câu nói cuối cùng kia, cái bắp đồ này, cành chắc chắn là ôm được rồi. Diệp Dương rất chưa thể diện cho Hạ Thiên Kỳ, rất khoác lác về hắn. Diệp Phàm và Từ Chí Thiên đều gật đầu tượng trưng. Nhưng rốt cuộc trong lòng bọn họ có bao nhiêu tin tưởng, lại có bao nhiêu phần không tin, vậy thì chỉ có chính bọn họ là rõ ràng nhất. Đã quen biết rồi, cũng thử thăm dò rồi, mấy người không tiếp tục kéo rê các chuyện tào lao gì nữa, mà bắt đầu nói đến chính sự. Có một người của Minh Phủ trà trộn đi vào. Có điều không phải là Chu Húc, mà là một người cấp chuẩn giám đốc. Giữ hắn lại trước, để tránh quấy nhiễu đến mấy người trốn ở quảng trường tử viêm kia. Liên minh quân phản loạn bên kia, đợi đến khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ thông qua quan hệ của tôi trong nội bộ để loan truyền chuyện này, cho bọn họ phái người đối phó với mấy người của Minh Phủ kia. Sau đó chúng ta núp ở trong bóng tối, xem xét có thể nhặt được món hời nào hay không. Cậu đây là đang nghĩ một hòn đá ném hai con chim sao? Sau khi ba người nghe hết tính toán của Hạ Thiên Kỳ, trong nháy mắt đã hiểu hắn nghĩ muốn làm gì. Hiển nhiên là khiến cho liên minh quân phản loạn bên kia phái người chém giết hết mấy người của Minh Phủ, sau đó bọn họ núp ở trong bóng tối, làm hoàng tước sau lưng. Dù sao không cần biết là giám đốc cấp cao của liên minh quân phản loạn hay là giám đốc cấp cao của Tam Đại Minh Phủ đều là tài nguyên hiếm thấy, giết một người thì ít đi một người. Ít đi một người, với bọn họ mà nói thì xem như là ít đi một phần uy hiếp. Cái này không gọi là một hòn đá ném hai con chim đâu, mà gọi là bọn ngựa bắt về, hoàng tước sau lưng. Có thể ngấm ngầm một nắm, thì ngấm ngầm một nắm. Buổi tối ở trang viên Thanh Hải, âm nhạc và ánh sáng chói lọi đang xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng tuyệt vời. Phía sau cảnh nhìn như là ca múa thanh bình, thực chất sóng ngầm phía sau đã bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, trong nội vực, chỗ ở của Trình Tấn. Anh Hậu, chuyện tôi nói với anh, không biết anh suy tính như thế nào. Hiện nay đại địch liên minh quân phản loạn này còn chưa có được diệt trừ. Tôi cảm thấy ân oán mâu thuẫn của nội bộ Minh Phủ chúng ta tạm thời gác qua một bên đi, cùng nhau hợp lực đối phó với liên minh quân phản loạn mới là việc quan trọng. Trình Tấn đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ, đang gọi điện thoại cho Hậu Thái gần đây, đã khiến cho hắn ta hoảng sợ không thôi. Trình Tấn, đừng nói Hậu Thái tôi không nói đạo nghĩa, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, là chuyện hiển nhiên. Tôi chỉ cần hai kẻ giết người kia, giao ra đây, hai nhà chúng ta vẫn là đồng bạn thân thiết nhất. Đây là ranh giới cuối cùng của tôi, đồng thời cũng là nhắc lại sâu cùng của tôi. Ngoài ra, có một câu nói không biết, anh đã từng nghe nói đến chưa? Nói là cướp bên ngoài thì trước phải an ổn bên trong, ngay cả nội bộ mâu thuẫn còn không giải quyết được, còn nói cái gì giải quyết vấn đề bên ngoài chứ? Lẽ nào liên minh quân phản loạn thống nhất ngoại vực muốn tấn công chúng ta, anh cũng không lo lắng sao? So với lo lắng mấy chuyện này, tôi đề nghị anh vẫn là nên lo lắng cho chính anh thật tốt đi. Bây giờ anh thực sự đã vô cùng sa đọa rồi, ngay cả các đám tạp binh ngoại vực kia cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Được rồi, tôi phải nghỉ ngơi. Hy vọng lần sau anh tìm đến tôi có thể mang đến cho tôi tin tức mà tôi muốn nghe, mà không phải là mấy lời nói nhảm vô nghĩa. Sau khi Hậu Thái cúp điện thoại, Trình Tấn lại siết chặt nắm tay, trên mặt nổi lên gân xanh, biểu tình vô cùng dữ tợn. Vì cuộc điện thoại này khiến cho hắn ta ý thức được một vấn đề. Đó là chuyện Hậu Thái muốn nuốt chửng đệ nhị Minh Phủ bọn họ, hay thậm chí là đệ nhất Minh Phủ, vốn là vấn đề sớm mai muộn. Thay vì thế này, vậy thì vì sao hắn ta còn phải suy nghĩ, lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, phải nhượng bộ mới có được kết quả tốt chứ? Hậu Thái là mày ép tao. Trong trang viên ca hát vui vẻ gần một đêm, nhưng bầu không khí thả lỏng như thế này cũng không ảnh hưởng gì đến sự gấp gáp mà hội nghị giám đốc gây cho mỗi người. Đúng 9 giờ sáng, các giám đốc quảng trường lần lượt đi vào hội trường. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cùng hai người Lãnh Nguyệt và Thẩm Hoành Viêm theo sau một số giám đốc quảng trường đi vào. Không khác gì những hội trường thông thường, các giám đốc đều tự mình ngồi ở vị trí được chuẩn bị sẵn có tên mình. Mặc dù trong hội trường có vài giọng nói bất mãn, có điều rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Với các giám đốc thường ngày hay hồ mưa gọi gió ở quảng trường mình, nắm quyền mà nói, kiểu hội nghị này sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quặc, đặc biệt còn ngồi chung với quá nhiều người như vậy. Ít nhiều gì cũng làm cho bọn họ có một cảm giác như là đang nghe một buổi tọa đàm của giáo sư nào đó trong hiện thực. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở chính giữa, hai bên người là Thẩm Hành Viêm và Lãnh Nguyệt. Vì hội nghị này là do Trường Sinh và tam đại giám đốc cấp cao khởi xướng, cho nên hắn lấy tư cách là một tiểu tốt hiếm ai biết ở ngoại vực, đương nhiên sẽ không bước ra xuất đầu lộ diện. Nhưng như mấy người Triệu Thần, Uông Sơ và một ít mấy giám đốc biết sự lợi hại của hắn, sau khi thấy hắn đi vào trong hội trường này, đều nhanh chóng đến nơi mang theo tươi cười, hàn huyên với hắn vài câu, lúc này mới rời đi tìm chỗ ngồi của mình. Cho nên, dù Hạ Thiên Kỳ không có làm gì, cũng không có nói gì, nhưng một số giám đốc ngồi bên cạnh hắn đều vô cùng hiếu kỳ với cái thân phận của hắn, đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu cảnh giác. Hạ lão đệ, bây giờ cậu thực sự là đi đến đâu cũng không thể tránh bị chiếu tướng mà. Thẩm Hoành Viêm thấy Hạ Thiên Kỳ không làm gì, cũng trở thành đối tượng khiến cho người xung quanh chú ý. Gã không khỏi nghiêng đầu qua, ép giọng nói đến mức thấp nhất, nói một câu. Sau khi nghe lời nói của Thẩm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiếp đó trả lời thẳng. Thật ra tôi là đặc biệt nghĩ có nên chạy lên đài giả vờ hay không. Nhưng thời cơ vẫn chưa tới, nên chỉ có thể cúi đầu trước vậy thôi. Có điều nói thật, Hạ lão đệ, cậu rất thích hợp để phát biểu ở trên đài. Cậu không biết sau khi cuộc họp thường niên kỳ trôi qua, trong lòng có mấy nhân viên Minh Phủ ở trong hiện thực kỳ đã đưa cậu lên tới địa vị gì rồi. Là đối tượng mà bọn họ mà muốn đuổi theo là tín ngưỡng tinh thần. Không đến mức khoa trường như vậy chứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm có chút không tin. Thẩm Hoành Viêm lại gật đầu vô cùng khẳng định nói. Cậu cho cậu không nói gì. Thế nhưng với những nhân viên kỳ mà nói lại là cô vô cùng quan trọng. Anh dám đánh cuộc. Nếu cậu có thể tới nơi này chậm một chút, có thể lực lượng của Minh Phủ trong hiện thực chúng ta sẽ đạt tới mức vô cùng khủng bố. Vì dưới ảnh hưởng của cậu, toàn bộ nhân viên đều có mục tiêu, có động lực. Sức lực của mọi người đều là rất mạnh. Mặc dù không cưỡng chế, cũng không xảy ra chuyện hai bên trở mặt. Ai, có điều bây giờ chúng ta không còn ở hiện thực nữa. Tự nhiên cũng không quản được chuyện của hiện thực. Thẩm Hoành Viêm vẫn rất để ý đến chuyện mình bị mặt sẹo cưỡng chế bắt đến đệ nhị vực này. Nếu không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì trừ phi mảnh không gian hiện thực kỳ lên tới đệ nhị vực, nếu không, gã chắc chắn là không chủ động tới đây. Nhưng lúc này, gã cũng chỉ có thể đã đến nơi thì ăn ổn mà thôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không nói gì thêm nữa, lúc này hầu như trong phòng hội nghị đã đầy người ngồi. Tiếp theo, lại thấy Trường Sinh đi vào từ bên ngoài với thần thái hào hứng, sau đó cầm micro lên đặt ở trên đài, nói với các giám đốc phía dưới như là người chủ trì. Rất cảm ơn các vị giám đốc đồng ý lời mời của chúng tôi. Thường chinh đến nơi này tham gia hội nghị giám đốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ngoại vực hay thậm chí là với đệ nhị vực. Trần Sinh nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút. Hiển nhiên là họp một số lãnh đạo trong TV sau khi phát biểu phải có tiếng vỗ tay. Vẫn là các giám đốc cho gã thể diện nên cũng có một số người vỗ tay. Mà đến khi nghe được tiếng vỗ tay, Trần Sinh mới tiếp tục nói. Buổi hội nghị này là do tôi, nói chính xác là đại diện của Liên minh Quân Phản Loạn và Diệp Dương, Diệp Phàm, hai vị giám đốc Diệp và Từ Chí Thiền giám đốc Từ. Chúng tôi cùng khởi xướng, cũng triệu tập mọi người. Mà như những gì mọi người đã nhìn thấy đây, toàn bộ giám đốc đều tập trung đông đủ, không một ai vắng mặt. Được rồi, tôi đây không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Bây giờ xin mời ba vị giám đốc cấp cao Diệp Dương, Diệp Phàm, Từ Chí Thiền. Nhắc tới thì Trần Sinh này chỉ là người phối hợp diễn ở trong buổi hội nghị này. Diễn viên chính thực sự là ba người Diệp Dương. Dù sao uy danh của ba người bọn họ ở ngoài vực rất là mạnh. Quả nhiên, theo sự xuất hiện của ba người bọn họ, trong phòng hội nghị lần nữa vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Rõ ràng vang dội hơn rất là nhiều so với vỗ tay cho Trần Sinh. Dù sao tới đâu cũng như nhau, lãnh đạo là lãnh đạo, nên phô trương và tiếng vỗ tay là chắc chắn phải có. Có điều Diệp Phàm và Từ Chí Thiên chỉ bước lên đài ra mặt một chút, sau đó ngồi ở hai vị trí ở hàng đầu tiên. Còn Diệp Dương thì ở lại trên đài, hiển nhiên là muốn làm người phát ngôn, nói chuyện chính sự. Trong phòng hội nghị lần nữa yên tĩnh trở lại, hầu như tần số nhịp tim của mỗi người đều nhanh hơn bình thường. Tất cả đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến từ Diệp Dương mà không được tự nhiên. Hôm nay được các vị nể mặt mũi của tôi chạy tới tham gia buổi hội nghị này trong vô số bận rộn. Nói vòng vo tam quốc, chắc chắn là các vị không có chịu nghe. Vậy chúng ta đây cứ nói thẳng vào chủ đề chính. Kể từ khi các cấp cao đời trước của Minh Phủ dẫn đầu hàng ngũ Tinh Anh, dốc gần như là toàn bộ lực lượng đến đệ tam vực, đệ nhị vực, vốn ổn định hài hòa tức khắc loạn thành một nồi cháo. Nhất là lấy mấy người hậu thái, Trình Tấn, là người cầm quyền cầm đầu thế hệ mới, không những hủy diệt một chế độ vốn có, mà còn đặt ra rất nhiều quy định, khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Ví dụ như Minh Phủ hoàn toàn vạch ra giới hạn với người bình thường, trở thành một tổ chức thần quyền, có thể tiến hành bóc lột xã hội bình thường mà không có một lý do. Sự tồn tại của quỷ vật với phần lớn người mà nói cũng không còn là việc bí mật nữa. Vì phải khiến cho những người bình thường này hiểu rõ là ai đang bảo vệ bọn họ, là ai cho bọn họ cơ hội tiếp tục sống sót này. Mục đích dĩ nhiên là tăng mạnh ấn tượng thần quyền trong lòng của những người bình thường. Mà những nhân tài mới nổi này như chúng ta đây có thể mới là xui xẻo ở trong số đó. Nói chính xác, chắc là đại đa số các vị đang ngồi ở đây. Dù sao các tiền bối của các người, có rất nhiều người đã đi đệ tam vực. Thời điểm đó các người không thực sự cảm nhận được hoàn cảnh của đệ nhị vực. Các người cho đệ nhị vực là dáng vẻ này, là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm dung dế. Nhưng trên thực tế, các tình hình này mới xuất hiện cực nhanh trong gần 2 năm nay mà thôi. Cho nên, giám đốc cũng bắt đầu chia cấp bậc Tinh Anh và Rắc Rưỡi. Tinh Anh ở lại nội vực, Rắc Rưỡi thì bị quét tới ngoại vực này. Cho nên nói rất không khách khí, những người ngồi đây toàn bộ là một đám rác rưởi. Lời nói của Diệp Dương vô cùng trào phúng, cái này cũng khiến cho vẻ mặt mấy giám đốc phía dưới vô cùng khó coi. Có điều không phải bọn họ đang tức giận Diệp Dương, mà là qua lời này của Diệp Dương, tất cả đều hồi tưởng lại một số sỉ nhục và khinh miệt mà bọn họ từng chịu ở Minh Phủ. Mà cái từ ngữ rác rưởi này có thể nói bọn họ vô cùng quen thuộc, vì đó là tính từ mà Minh Phủ nội vực cao cao tại thượng dùng để gọi những người bình thường như là bọn họ đây. Hạ Thiên Kỳ thử quan sát phản ứng của mấy giám đốc ngày. Kết quả mặt ai cũng xanh mét. Hiển nhiên, những đại giám đốc thường ngày ít đặt người bình thường trong mắt này cũng từng bị đối xử không bằng một con chó. Nhưng con người là như vậy, sẽ lấy đủ các loại cách thức và thủ đoạn để mà lừa gạt mình, để thỏa mãn bản thân. Bọn họ ở Minh Phủ không nhận được sự tôn trọng, hãy bỏ qua những gì học được ở Minh Phủ, cứ đến khu vực thuộc quyền hưởng thụ cảm giác một tay che trời này. Không muốn trả thù những người đã khi dễ bọn họ, mà trút hết căm phẫn lên đầu của những người bình thường không có cách nào chống lại kia. Tục xưng, bắt nạt kẻ yếu. Trước kia, đệ nhị vực là đệ nhị vực của tam đại Minh Phủ. Thế nhưng kể từ khi Minh Phủ ngang nhiên bắt đầu thanh trừ người có quỷ vật thể chất, đệ nhị vực này không còn là độc quyền của một nhà bọn họ nữa. Ý của tôi, tất cả mọi người cũng đều nghe hiểu được. Hiện tại Liên minh quân phản loạn thoát ly khỏi Minh Phủ, đối chọi gay gắt với bọn họ. Mặc dù hiện nay hai bên vẫn không thể làm gì bên kia. Nhưng phải biết, tam đại Minh Phủ trước giờ vẫn luôn không đoàn kết, nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng. Đệ tam Minh Phủ cường thế nhất, đệ nhị Minh Phủ và đệ nhất Minh Phủ thì tương đối yếu đuối. Không nói bố phó với Liên minh quân phản loạn, ngay cả tự thân mình cũng rất có khả năng sẽ đánh nhau. Một khi mâu thuẫn của bọn họ trở nên gay gắt, vậy thì ván cờ giữa hai thế lực này, ai thua ai thắng, đã là quá rõ ràng. Xem xét lại Liên minh quân phản loạn, tuy nhân số là ít, nhưng kết cấu nội bộ tương đối ổn định, dưới sự dẫn dắt của tam đại quỷ vương, có thể nói là đang không ngừng lớn mạnh. Tôi nói tới đây, có thể sẽ có rất nhiều người nghĩ, Liên minh quân phản loạn đều là người có quỷ vật thể chất, mà phần lớn trong chúng ta đều là người có thuật pháp. Một khi Minh Phủ bị hủy diệt, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đầu tiên, Tôi cần các người hiểu rõ một chút. Khi đó không phải là người có quỷ vật thể chất khơi ra xung đột, dẫn đến Minh Phủ chia rẽ. Là những người có thuật pháp như là đám người Hậu Thái, Trình Tấn, cảm thấy người có quỷ vật thể chất là uy hiếp, cho nên mới bắt đầu thanh trừ toàn diện, từ đó thực hiện giả tâm của mình. Huống hồ những người bị vứt bỏ như chúng ta đã không còn dây dưa nào với Minh Phủ nữa. Mặt khác, liên minh quân phản loạn vắt ngang giữa chúng ta và tam đại Minh Phủ, cách chúng ta cũng gần nhất. Các người cảm thấy nếu chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu nhập một bên mới có thể tìm được đường sinh tồn, thì nên lựa chọn đầu nhập vào tam đại Minh Phủ hay là liên minh quân phản loạn đây? Các người vẫn còn đang suy nghĩ sao? Nói cho các người biết, không được suy nghĩ cũng không có được chọn. Vì tam đại Minh Phủ không diệt chúng ta, cũng không giúp chúng ta. Vì giữa chúng ta và bọn họ còn kẹp một liên minh quân phản loạn. Minh Phủ giúp chúng ta sẽ tuyên chiến với liên minh quân phản loạn, nhưng có thể sao? Còn có vì sao chúng ta phải gấp rút tổ chức hội nghị lần này? Để kích lệ mọi người sống sót tiếp cho thật tốt, để nổi lên sự mục nát của tam đại Minh Phủ hoặc vượt qua liên minh quân phản loạn sao? Đều không phải. Mà là liên minh quân phản loạn đã ra lệnh trong vòng 20 ngày tới mà ngoại vật vẫn chưa hoàn thành thống nhất, bọn họ sẽ phái người đến đây tắm máu chúng ta. Nên các vị còn có lựa chọn hay sao? Thật sự là không có lựa chọn nào khác. Nên vì nghĩ cho sự an toàn của các vị, dù sao chết tử tế không bằng ý lại để tiếp tục sống. Cho nên, sau khi tôi thương lượng với mấy người Diệp Phàm, Lão Từ, tạm thấy vẫn là làm gương bước ra dẫn đầu việc này là được rồi. Như vậy ít nhất có thể tạm thời giữ được ngoại vật, không đến mức tai ương, ngập đầu. Nhưng chuyện như vậy thì rõ ràng mấy người chúng ta nghĩ là vô dụng. Còn phải xem chính các người là quyết định đồng ý thống nhất hay là quyết tâm chết gánh tới cùng. Cái này là quyền lựa chọn muốn sống hay là muốn chết. Các người vẫn phải có. Lời của tôi đã nói xong. Diệp Dương nói tới đây, lập tức nhảy xuống đài. Một đám giám đốc tái xanh mặt mày, không có nói tiếng nào. Hiển nhiên nội tâm bọn họ đều đang do dự chuyện này. Nhưng như những gì Diệp Dương đã nói trước đó, do dự cũng là vô dụng, chỉ có thể chọn một trong hai đường, hoặc là sống hoặc là chết. Nhưng ai cũng không muốn chết, nên chỉ có thể đồng ý thống nhất. Mà trong lúc bọn họ vẫn đang suy tính, Trần Sinh lần nữa đứng ở trên đài, tiếp tục lời nói của Diệp Dương. Nếu mọi người đồng ý, bên này tôi cũng sẽ nói rõ cho mọi người. Tuyển ra một người dẫn đầu ở ngoại vực này, tận lực làm quản lý cho người của ngoại vực chúng ta đây. Địa bàn vốn có của các vị sẽ không bị tước đoạt. Giữa thời điểm bầu không khí trong phòng hội nghị bị đè nén đến cực điểm, mãi đến khi có người đầu tiên đứng lên biểu thị giám đốc đồng ý mới thôi. Sau khi một người đồng ý, tiếp theo chính là nhiều người hơn. Nhưng theo số lượng càng lúc càng nhiều, mặc dù vẫn còn có một số người còn muốn suy nghĩ một chút, nhưng đều sợ bị nổi quá mức mà chọn đồng ý không có do dự. Cứ như vậy toàn bộ các giám đốc đều toàn phiếu thông qua, chấp nhận mệnh lệnh thống nhất đến từ liên minh quân phản loạn. Có thể nói đạt được một kết quả thế này cũng không ngoài dự liệu của mấy người Hạ Thiên Kỳ. Dù sao trước đó, liên minh quân phản loạn gây sức ép sau lưng, lại có Diệp Dương dẫn đầu mấy người mạnh nhất ngoại vực này. Nếu còn không giải quyết được thì mới là thấy quỷ. Dù vậy, sau khi bụi bặm trong chuyện này hoàn toàn lắng xuống, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bước đầu tiên đầy gian nan này cũng bước ra thành công. Hội nghị cũng không phải vì cái gật đầu của các giám đốc mà kết thúc, vì còn phải đề cập đến một số chi tiết cụ thể, ví dụ như vấn đề phải thống nhất như thế nào, chọn ai làm người dẫn đầu. Chuyện này vẫn luôn được thảo luận cho đến tận khuya, rốt cuộc mới có thể đưa ra một kết luận. Tất cả giám đốc đều gia nhập vào tập thể của Diệp Dương và Diệp Phàm. Đồng thời do Diệp Dương là người dẫn đầu ngoại vực, mà ba người Diệp Phàm, Từ Chí Thiên, Trần Sinh là phụ. Trần Sinh có thể gia nhập vào vòng tròn quản lý này, tự nhiên là do thân phận người phát ngôn của liên minh quân phản loạn của gã. Về phần vì sao phải phân ra một phần giám đốc gia nhập vào đoàn thể của Diệp Phàm, là vì Diệp Phàm có thể chất quỷ vật, đồng thời Diệp Phàm còn có một thân phận khác là em trai của Diệp Dương. Chuyện này là Diệp Dương xem như là chuyện bí mật, nói cho hắn biết. Trên thực tế thì không có ai biết quan hệ giữa hai người bọn họ, dáng vẻ của hai người bọn họ cũng không có giống nhau. Căn cứ theo lời nói của Diệp Dương, dáng vẻ hắn tương đối là giống mẹ của hắn, mà em trai Diệp Phàm của hắn trên mặt mũi lại tương đối là giống cha. Các giám đốc vốn tưởng là sẽ không gia nhập vào đoàn thể của bất kỳ người nào, vì nói như vậy thì sẽ buông bỏ quảng trường mà bản thân mình phụ trách. Dù sao trước kia Trần Sinh đã nói, mỗi người vẫn giữ nguyên quyền lực quản lý quảng trường. Nhưng kết quả vẫn không thể nào chạy trốn, ngoan ngoãn giao ra một số quyền lực. Mà giải thích của Trường Sinh về việc này là tập trung gia nhập vào tập thể của Diệp Dương và Diệp Phàm chỉ là làm cho liên minh quân phản loạn nhìn mà thôi. Còn quảng trường nguyên bản thuộc về giám đốc nào, sau đó vẫn thuộc về sở hữu của người đó. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, quyền lực cũng giao ra, vậy thì làm sao có thể còn thu hồi lại được chứ? Căn cứ vào kết quả mà Hạ Thiên Kỳ và Diệp Dương thỏa thuận từ trước, chờ hoàn thành thống nhất các giám đốc, bọn họ sẽ tiếp tục thống nhất các quản lý cấp cao và quản lý phía dưới. Còn chuyện lấy quyền hạn của các quảng trường thì bọn họ sẽ lại nghĩ cách. Vì hắn đang suy nghĩ, giao lại toàn bộ quyền hạn của quảng trường lại cho một người Lương Nhật Vân quản lý. Có điều, muốn thực hiện được một điểm này, chắc chắn phải có Minh Phủ bên kia giúp đỡ mới có thể. Nhưng muốn làm được, hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Các giám đốc lần lượt chọn gia nhập vào đội của Diệp Dương và Diệp Phàm. Điều này cũng khiến cho nội tâm các giám đốc Minh Phủ trà trộn vào đám xa nhậm rất là bất an. Thấy đã sắp tới mình, gã đành phải giả vờ ra ngoài đi vệ sinh, muốn nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Mày ở lại quan sát kỹ một chút cho tao. Giám đốc Minh Phủ quay về phía xa nhậm giao phó một tiếng. Sau đó thừa dịp đám người Diệp Dương không chú ý, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Nhưng không đợi hắn đi xa, lại nhất thời cảm thấy không gian xung quanh thay đổi, mặt không khỏi biến sắc, hiển nhiên có người thả quỷ vật ngăn cản gã. Không kịp nghĩ nhiều, người kia lập tức thả pháp vật ra, xung quanh hiện ra một đám thực vật như là rễ cây ngăn cản quỷ vật đang bao phủ. Nhưng ngay lúc này, gã đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, mà pháp vật của gã cũng phủ đầy một lớp bông tuyết màu trắng, bao phủ cực nhanh. Hàng băng pháp vật. Trước có quỷ vật bao phủ, sau có pháp vật tập kích. Hai bên đồng loạt đánh úp, tức khắc khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tiếp tục, lại thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chậm rãi đi ra từ hai đầu hành lang. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, thì anh sẽ không có việc gì. Trái lại, anh cảm thấy một giám đốc của Minh Phủ như anh đến nơi này tham gia hội nghị giám đốc do Liên minh quân phản loạn huy động. Anh còn có thể sống sót đi ra ngoài hay sao? Vì sao mày biết thân phận của tao? Bị Hạ Thiên Kỳ một lời vạch trần thân phận của mình, vẻ sợ hãi trên mặt của người đàn ông càng trở nên đậm thêm vài phần. Vì Hạ Thiên Kỳ nói đúng vô cùng. Chỉ cần thân phận của gã bị vạch trần, không cần tới mấy giám đốc cấp cao như là bọn Diệp Dương ra tay. Chỉ các giám đốc vốn xem như là Minh Phủ, là kẻ thù kỳ, cũng quá đủ để vây đánh gã đến chết. Anh cho đệ nhị vật này, thực sự là do đệ nhị Minh Phủ các người mở ra hay sao? À, đúng rồi, anh đã tới đây, là muốn tìm hắn ta sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong một câu đầy nhạ báng, lập tức nhìn Lãnh Nguyệt đứng sau lưng tên giám đốc kia nói. Lãnh thần, mau cho hắn chìm ngưỡng một chút, cái nhan sắc khiến cho người ta ngợp thở kỳ của cậu đi. Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng lại với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này tên giám đốc kia lại phản ứng, hoảng sợ nói. Mày là Lãnh Nguyệt sao? Không nghĩ tới đảo hoạt động rất là nhanh, nhưng phát hiện thì có hơi muộn rồi. Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ cúi đầu như là đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, lại thấy mấy người xa nhậm, Triệu Thần theo mấy người từ chiếc thiền đi ra. Đến khi nhìn thấy vẻ căm hờn và khinh thường trên mặt của xa nhậm, người đàn ông này lập tức hiểu rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. Hiển nhiên xa nhậm này vốn là kẻ phản bội, ăn cây táo, rào cây sung. Hành tung của bọn chúng đã bị tiết lộ ngay từ khi mới vừa bước chân đến nơi này. Xa nhậm, mày cảm thấy mình sống đủ lâu rồi hay sao? Mày nên biết kết cục khi làm vậy chứ? Người đàn ông tức giận nhìn xa nhậm gầm thét lên. Trường Tử Lâm, ta phát hiện người của mình phủ bọn mày. Ai cũng tự cho mình là đúng. Coi như mấy người Trần Sắm, Chu Húc biết được, thì có thể làm gì đây? Mày cảm thấy bọn chúng sẽ còn mạng ra khỏi ngoại vực này hay sao? Nếu tao là mày, thì chắc chắn sẽ tỉnh táo suy ngẫm lại thật tốt. Vì sao thân phận đã lộ rồi, mà vẫn không ra tay giết chết mày? Như vậy, ít nhất còn có thể tìm được đường sống cho mình. Lúc xa nhậm nói những lời này với người đàn ông kia, rốt cuộc cũng có cảm giác nở mày nở mặt. Có thể nói từ khi mấy người Trình Sắm đến nơi này, hắn và mấy giám đốc quảng trường gần đây vẫn luôn như là gia nô, tùy ý cho bọn chúng sỉ nhục mắng chửi. Hôm nay rốt cuộc là khiến cho hắn chịu đựng suốt một ngày này đã đến nơi. Giám đốc xà nói rất đúng. Anh thật sự phải suy nghĩ lại một chút. Vì sao mình vẫn còn mạng? Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại châm một điếu thuốc trước mặt người đàn ông một cách giả tạo. Còn đám người giám đốc bên Từ Chí Thiên vẫn đang ngó chừng người đàn ông, tránh cho gã đột ngột ra tay đánh lén. Nói đi, bọn mày muốn tao giúp bọn mày làm cái gì? Sau khi trầm mặc một hồi, người đàn ông căng cứng mặt, lần nữa lên tiếng hỏi. Xem ra, anh còn có cơ hội tiếp tục sống sót. Bây giờ thu lại pháp vực của anh đi, tôi sẽ nói chuyện cho anh làm. Hạ Thiên Kỳ cho rằng đối phương dù như thế nào cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã nộp khí giới đầu hàng. Có điều ngẫm lại một chút cũng rất là bình thường. Dù sao bất kể là Minh Phủ hay Liên Minh Quân Phản Loạn, với người bên trong mà nói thì chỉ là món đồ để sưởi ấm mà thôi. Vậy thì ai sẽ vì một bộ quần áo mà vứt bỏ cái mạng của mình chứ? Sau khi nghe được mệnh lệnh của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông do dự liên tục nhưng vẫn ngoan ngoãn thu hồi pháp vật của gã, hoàn toàn bị quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ bao phủ. Chỉ cần bị quỷ vật bao phủ, coi như là nộp cái mạng nhỏ ra. Nếu Hạ Thiên Kỳ muốn giết gã, chỉ cần một ý niệm, người đàn ông kia sẽ lập tức tạm biệt thế giới này. Cùng lúc đó, quảng trường Tử Viêm. Mẹ nè, nói bao nhiêu lần rồi, mà nó làm như là con cầm vậy. Trình Sấm mắng một câu, tức giận nắm cổ của một thi thể nữ, thân thể trần trụi, ném ra khỏi phòng ngủ. Nói cho mày biết, nếu phục vụ tao không vui, ta lập tức mổ bụng xé dạ dày, sau đó cắt thành từng cục thịt, ném cho chó ăn. Cái đám rác rưởi rễ mặt tụi bay. Trong phòng ngủ có ba người phụ nữ khác, lúc này đều bị thủ đoạn máu tanh của Trình Sấm dọa sợ đến mức bật khóc, liên tục quỳ trên mặt đất cầu xin Trình Sấm buông tha cho bọn họ. Tao cho phép bọn mày khóc chưa? Xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi còn có một em trai cần chăm sóc. Bỏ qua cho tôi đi, van xin anh. Trình Sấm bị tiếng khóc cầu xin của người phụ nữ này làm cho phát cuồng lên, vùng một tay kéo tóc của người phụ nữ kia, hung hăng đập mạnh vào tường, sau đó điên cuồng vùng nắm nắm lên, đánh loạn lên trên mặt của người phụ nữ, mãi cho đến khi người phụ nữ không còn hơi thở nữa thì mới thôi. Bố mày vốn định vui vẻ đùa một chút, đừng có chọc tao mất hứng. Trình Sấm phun ra một bãi đờm trên thi thể nữ ở trên mặt sàn, sau đó lại đưa tay về phía hai thiếu nữ khác bị dọa sợ đến mức gần như là bất tỉnh. Trình Sấm, trước đừng có chơi nữa, bên Trương Tử Lâm có tin tức. Lúc này chú Húc đi từ bên ngoài vào, khi nhìn thấy thi thể nữ nằm thẳng đờ ở trung tâm phòng khách, hắn lại nhíu mày, quay về phía phòng ngủ đang tản ra mùi máu tanh nồng nặc nói. Lại tìm được cái con điếm Lương Nhật Vân kia rồi sao? Trình Sấm toàn thân đầy máu đi ra khỏi phòng ngủ. Sau đó châm một điếu thuốc, ngồi xuống trên ghế salon trong phòng khách, trên mặt còn mang theo tức giận rõ ràng. Trương Tử Lâm nói bọn chúng ở quán trường Lục Phong. Nó sợ bản thân không đối phó được nên gọi chúng ta đến đó. Chu Húc nói tới đây lại có chút không hiểu hỏi Trình Sấm. Anh được vui một chút là được rồi. Sao còn giết chết những phụ nữ này chứ? Nguyên nhân là vì vẻ mặt của bọn chúng nó không có phong phú nên khiến cho tôi vô cùng mất hứng. Nếu còn ở nội vực, tôi cần phải hại chết toàn bộ gia đình của bọn nó mới hả giận được đó. Chu Húc rất không biết nói gì với Trình Sấm. Kỳ thực, hắn vô cùng chướng mắt với Trình Sấm này. Vì Trình Sấm ỷ vào người chú là Trình Tấn của mình, nói chuyện với bất cứ ai trong đệ nhị Minh Phủ bên kia đều là một bộ dạng cao cao tại thượng, không đặt bất cứ kẻ nào vào trong mắt. Sở dĩ lần này Trình Sấm đưa ra đòi hỏi mãnh liệt như vậy, trong lòng hắn mặc dù đặc biệt rõ ràng, chính là vì Lương Nhật Vân mà ra. Từ rất sớm khi Trình Sấm còn theo đuổi Lương Nhật Vân, vì Trình Sấm đã nói trước, nên hắn mới không dám làm bậy. Nếu không chỉ sợ, cũng đã sớm dùng sức mạnh với Lương Nhật Vân. Mà trong lần hắn ra khỏi nhiệm vụ trở về, khi biết Lương Nhật Vân trốn ra ngoại vực, hắn lại đi tìm Trình Tấn không chút nghỉ ngợi, sau đó mới có hắn đi cùng. Rác rưởi, trong đầu chỉ có đàn bà và chiếc chóc. Chu Húc thầm mắng Trình Sấm một câu không ưa ở trong lòng. Sau khi hút vài hơi, Trình Sấm mới lời biếng đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó nhìn qua Chu Húc nói. Anh chờ tôi một chút. Tôi đi tắm rồi ra ngoài. Thật sự tôi có chút không kịp chờ đợi, muốn đè con điểm Lương Nhật Vân kia xuống dưới thân. Hết tập 203. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.